Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 96, Mạnh Yếu, góc truyện audio.com. Long xà kình, phát lực như long đằng cửu thiên, khí thế bảng bạc, uy năng mênh mông, vận kình như linh xà du tẩu, mảnh đạt lọn tóc, vì đến túi ra. Lời tuy như thế, nhưng đây là công pháp đại thành về sau hiệu quả. Chân chính có thể làm được ít càng thêm ít, chỉ ít, Quách Tiêu không thể. Nhưng Mạc Cầu có thể, mượn nhờ hệ thống, chỉ muốn tinh thần chi quang đầy đủ, hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đều cảm ngộ một môn công pháp. Giống như một vị long xà kình đại thành người phụ thể. Khuyết thiếu chỉ là thân thể thích ứng thời gian, mà hắn tu hành long xà kình đã lâu, sớm đã viên mãn, này tức kình lực bộc phát, rõ ràng chỉ là đoán cốt. Thể chất vậy không phải cường hạng, lại có thể áp chế luyện tạng Quách Tiêu, lại thêm đao pháp tinh diệu, trong nháy mắt chiếm thượng phong. Làm sao, đối phương nhiều người, giống to một tiếng, vừa mới ổn định thân hình lão ngũ đã vung vẩy côn bổng, đánh tới hướng Mạc Cầu chán. Uông lão nhị không rên một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra hai thanh đoạn đao. Đao xuất tàn nhẫn quyết tuyệt, lại thêm Vương Đại Phu, Liêu Lão Yêu, mấy người theo tứ phương vọt tới. Thế công cơ hồ kín không kẽ hở. Hừ, hừ nhẹ âm thanh từ trong miệng tuôn ra, Mạc Cầu cổ tay run lên. Đao kiếm đồng thời nơi tay, bảo vệ chặt một phương. Đao kiếm hợp kích, như phong tự bế, tống thị đao pháp, minh tâm đao, chiêu thức tâm tùy ý động. Biến ảo khó lường, có thể công có thể thủ, này tức khai thác thủ thế. Đao quang như tường đồng vách sắt, mưa gió không vào, tựa như một mặt đao màn. Thanh phong kiếm pháp, thanh phong từ lai, kiếm quang cùng một chỗ, như có như không, như mộng như ảo, như thanh phong quất vào mặt, lại không có gì có thể tránh. Mà đôi tay này cùng làm võ kỹ pháp môn, thì là thanh phong kiếm pháp bên trong liêm khiết thanh bạch chiêu thức. Hiện nay, Mạc Cầu tay trái đao kiếm trong tay phải, mặc dù không có trong truyền thuyết đao kiếm kết hợp gấp đôi hiệu quả, nhưng cũng cao minh, cho dù có tì vết, ở đây mấy người sợ cũng nhìn không ra. Đinh đinh, đương đương, chỉ một thoáng, tiếng kim thiết chạm nhau không ngừng, không lớn gian phòng bên trong tia lửa tung tóe. Bóng người xuyên thẳng qua, dưới chân sàn nhà liên tiếp vỡ vụn, bàn ghế ầm vang nổ tung, mảnh gỗ vụn, bụi mù nổi lên bốn phía. Mạc Cầu lấy sức một mình, đúng là ngạnh kháng nhất luyện tạng, bốn đoán cốt vây công mà không rơi vào thế hạ phong. Bất quá khách quan mà nói, hắn chống cự cuối cùng vẫn là có chút phí sức, phòng thủ phạm vi bị dần dần áp xúc. Hắn dù sao chỉ là đoán cốt, lại đao kiếm hợp kích chi pháp bất quá sơ thành, xa không đạt được viên mãn. Hảo tiểu tử, giấu quá kỹ a. Lão ngũ múa côn bổng, cắn răng gầm thét, cái này thân tuấn công phu, liền xem như nhị đương đầu hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm sợ cũng không gì hơn cái này. Không sai, Liêu Lão Yêu hai mắt nheo lại, trong tay uyên ương kiếm liên tiếp tận dụng mọi thứ, tu vi như thế lại ẩn tàng không lộ. Người đến cùng có gì ý đồ? Sợ là vì kia thiết tinh đi. Vương Đại Phu nhuyễn kiếm như cùng sống vật, linh hoạt lấp lóe chiêu chiêu hung hiểm. Nửa là thăm dò, nửa là nghi hoặc. Kia thiết tinh đến cùng là vật gì? Có thể nhân tam đương đầu cùng các hạ như thế đại phí khổ tâm cũng muốn đạt được. Cùng bọn hắn khác biệt. Quách Tiêu. Uông lão nhị sắc mặt đã sớm biến cực kỳ khó coi, lại nghiêm túc, lão ngũ thô tính tình, Liêu Lão Yêu, Vương Đại Phu thì là gia nhập Hắc Hổ Đường không lâu, chưa quen thuộc Mạc Cầu, nhưng bọn hắn quen, cho nên bọn hắn rất rõ ràng, mấy năm trước Mạc Cầu cái dạng gì, tuyệt không có cái này một thân bản sự, chỉ là thời gian mấy năm, trên người hắn đến cùng có cái gì bí mật. Trong lòng nghĩ lại, hai người quay đầu bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kia cỗ cuồng nhiệt. cầm xuống mặc cầu, ép hỏi bí mật của hắn. Suy nghĩ cùng một chỗ, hai người động tác trên tay lần nữa siết chặt, thế công càng hung mãnh hơn, tàn nhẫn, xích sắt dù sao đánh tới, thế không thể đem. Trong mấy người chỉ có Quách Tiêu nhưng tại trên lực lượng tạm thời áp chế Mạc Cầu. Đương, một tiếng vang thật lớn. Mạc Cầu phí sức không ở thân thể ngửa ra sau. Dưới chân thất tinh bộ chớp liên tục mới miễn cưỡng né qua đột kích thế công. Nhưng song kiếm, nhất côn, theo sát phía sau đã tới phụ cận. Bành, dưới chân chấn động, long xà kình bộc phát. Mạc Cầu mắt lộ dữ tợn. Đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, nhân đao hợp lại hướng phía trước đánh tới, tựa hồ là bị buộc gấp tình thế cấp bách liều mạng. Lần này đối mặt thế công, hắn đúng là không trốn không né, muốn chết. Liêu lão yêu mục hiện cười lạnh, thân thể bên cạnh rời, đoàn kiếm rời khỏi tay như ám khí kích xả. Phốc, kiếm nhập lồng ngực, lại phát ra xé vải thanh âm, để cho người ta khẽ giật mình. Mà một sát na này hoảng hốt, một vòng kinh diễm đao quang đã là lướt ngang tại chỗ, lóe lên một cái rồi biến mất. Tống thị đao pháp tuyệt sát thức, kinh hàn nhất đao, uy lực mặc dù không kịp lóe lên kiếm, nhưng cũng có thể hội tụ toàn lực tại một điểm. Đao xuất quyết tuyệt không hối hận, một đao giảo thủ, Liêu lão yêu trong nháy mắt mất mạng. Cùng lúc đó, những người khác thế công vậy lần lượt rơi trên người Mạc Cầu. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Bành, thanh âm ngột ngạt, như kích bì ra. Không đúng, Quách Tiêu phát hiện đầu tiên không đối. Trên người hắn có hộ thân nhuyễn giáp. Chú ý cổ họng yếu hại. Bạch, hắn lời còn chưa dứt. Trước mắt đột có hàn quang nở rộ. Cửu điểm sắc bén đao mang hướng bốn phía đâm. Thiên tự cửu đả, phi đao như hoa quỳnh nở rộ, tầng tầng lớp lớp, chín đạo hàn mang về sau lại là chín đạo, từng cơn sóng liên tiếp, bực này khoảng cách, phi đao như kình nỏ kích xả, liền xem như luyện tạng đại thành người sợ cũng không tránh khỏi. Gặp, Quách Tiêu trong lòng mát lạnh, liền giác ngực như gặp phải trọng thương, cả người hai mắt mơ màng hướng về sau ngã bay ra ngoài. Khóe mắt thấy, mấy người khác cũng cùng hắn theo Mạc Cầu bên cạnh thân hướng bốn phía ngã bay ra ngoài. Phòng ngủ chính, Trung Vân Triệu dựa vào giường, hai mắt nhắm nghiền, đang dưỡng thần, phía ngoài dị hưởng để hắn chân mày run run. Mặc dù kiệt lực áp chế, nhưng như cũ có thể nhìn ra tâm tình kích động. Lần này trọng thương Bạch Mã Phì. Ngoài thành lại không ngăn chặn Hắc Hổ Đường phát triển thế lực. Trong vòng mấy năm không lo. Lại vào tay Thiết Tinh. Có thể tiên duyên đều có thể. Quả nhiên, thiên không phụ ta. Chấm, ầm, tiếng vang để hắn nhướng mày. Chậm rãi mở hai mắt ra. Mặc dù biết Mạc Cầu che giấu thực lực. Nhưng hắn không cảm thấy chuyện ngày hôm nay sẽ xuất hiện biến cố gì. Dù sao động thủ mấy người đều là hảo thủ, liền xem như luyện tạng có thành tựu người cũng có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Hắn chỉ lo lắng Quách Tiêu mấy người ra tay quá nặng. Dưới tình thế cấp bách quên đi tự mình căn dặn, không có thể hỏi xuất Thiết Tinh hạ lạc liền xuống tử thủ. Mạc Cầu sinh tử không quan trọng, đồ vật mới là tầng. Oanh, giường run lên. Bên cạnh vách tường đột nhiên hướng nội lõm, băng liệt, lập tức nhất nhân cuồn cuộn lấy ngã vào trong phòng. Là Uông lão nhị, Trung Vân Triệu hốc mắt nhảy lên, còn chưa lấy lại tinh thần. Chỉ thấy một thanh phi đao tự phá động mà vào trực tiếp xuyên qua cổ họng của hắn. Mang ra một dải huyết hoa. Ây, Uông lão nhị vặn vẹo thân thể, nghiêng đầu nhìn về phía Trung Vân Triệu. Trong mắt đều là hoảng sợ cùng không muốn tin tưởng. Sau một khắc, hết thảy tận về tĩnh mịch. Hô, kình phong run lên, nhất nhân mang theo gào thét phong thanh phá cửa mà vào. Quét mắt Trung Vân Triệu, không nói hai lời run tay chính là bảy cái đinh dài. Truy hồn thất đinh, đinh dài thế tới nhanh chóng. Mặt ngoài càng hiện có một tầng úy lam quang trạch. Xem xét liền biết bôi có kịch độc. Trung Vân Triệu đôi mắt co rụt lại. Đột nhiên đề khí phát lực. Dưới gối đao quang vọt hiện chém vào độc đinh bên trong. Đinh, tia lửa tung tóe, độc đinh lạc địa. Sắc mặt của hắn cũng là nhất bạch. Khóe miệng thậm chí có tơ máu hiển hiện. Cách chương.